Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1221, C1221, mấy người nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Phàm, mà nữ kia rất có khả năng chính là Sở. Sở, chỉ là vì sao Sở Sở lại biến thành ma nữ tóc trắng? Bây giờ phải tìm thấy đối phương thì mới biết được. Mấy người nghĩ ma nữ tóc trắng này chui từ đâu ra vậy? Không biết, nhưng mà thật muốn gặp ma nữ tóc trắng kia. Ma nữ tóc trắng kia ngay cả gia tộc Đàm Đài cũng giết không còn một ai. Ngươi còn muốn gặp cô ta? Không thích sống nữa à? Trong khách sạn, không ít người đều đang bàn luận về vị ma nữ tóc trắng. Anh rể, chúng ta làm gì bây giờ? Trần Tiểu Manh hỏi Diệp Phàm. Tìm, bằng mọi giá cũng phải tìm thấy Sở Sở. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chủ nhân, chỉ dựa vào mấy người chúng ta sợ là không đủ. Có cần triệu tập thêm người từ bên ngoài vào đây không? Đông Phương Hạo Thiên lên tiếng. Chúng ta tìm trước thử xem. Nếu không được thì huy động người qua đây. Cho dù phải lật tung cái đảo Bồng Lai này lên thì cũng phải tìm thấy Sở Sở. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tin mới đây, lúc này, một người đàn ông vội vàng chạy vào trong khách sạn hô lớn. Vụt vụt vụ ti, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đối phương. Ma nữ tóc trắng xuất hiện rồi. Ở đâu? Người trong khách sạn đều tò mò hỏi. Ở núi Lạc Nhạn, bây giờ đảo chủ đã dẫn theo cường giả của Phủ Thiên Dương và người của các đại gia tộc chạy tới đó. Chuẩn bị bắt ma nữ tóc trắng. Người đàn ông kia nói. Vậy phải đi xem. Đi. Không ít người đứng dậy rời đi. Ánh mắt Diệp Phàm híp lại. Hắn lạnh giọng nói. Đồ, ngôn tình sắc. Đoàn người bọn họ đi theo những người khác đến núi Lạc Nhạn. Núi Lạc Nhạn là ngọn núi lớn nhất ở đảo Thiên Dương. Rừng cây tùm. Có không ít linh thú sống ở trong này. Hơn nghìn người đang tụ tập bên ngoài một hang động ở núi Lạc Nhan. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoác áo choàng đỏ. Tóc dài búi cao, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Người này chính là đảo chủ của đảo Thiên Dương. Xích Phong, bên cạnh Xích Phong là cường giả của Phủ Thiên Dương và các gia tộc. Còn có những cường giả khác chê đảo. Ma nữ tóc trắng, cô đã bị bao vây. Hiện tại cô đã hết đường chạy trốn. Ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Nếu không đừng trách bổn đảo chủ không khách khí. Xích Phong hô vọng vào trong hang động. Ma nữ tóc trắng đang trốn ở bên trong. Nhưng bởi vì chưa xác định được thực lực của đối phương mạnh hay yếu nên đám người Xích Phong vẫn không xông vào. Bọn họ muốn dẫn dụ đối phương ra ngoài. Nhưng bên trong hang động lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Vẻ mặt Xích Phong trầm xuống. Ánh mắt ông ta lóe lên tia sắc lạnh. Nếu cô đã không nguyện ý, vậy thì đừng trách chúng tôi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Xông vào trong, gặp được ma nữ tóc trắng thì lập tức ra tay. Không cần nể tình, ngay sau khi Xích Phong ra lệnh. Đám cường giả trực tiếp vung đao muốn xông vào bên trong hang động. Vút ly, ngay lúc này, tiếng xé gió chói tai vang lên, một luồng ánh sáng đỏ bắn nhanh tới, rơi vào trước cửa hang động truyền ra tiếng nổ rung trời. Bắn ra từng ia năng lượng, lúc này, những cường giả kia đều lui về sau mấy bước, ánh mắt bọn họ nhìn qua thì thấy một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Quanh thân kiếm tràn đầy sát khí vô tận cắm trước cửa hang động. Cách chương